Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, mật tự tài liệu 19. Quận tang trên quảng trường, Hứa Thanh quay đầu, ngóng nhìn bị mang đi Diêu Vân Tuệ cùng Trương Ti Vận. Hắn nghĩ tới Chiêu Hà Sơn Yên Miểu tộc nói, Diêu Hầu phái người ngăn cản sự tình, lại liên tưởng đến Diêu Hầu dĩ vãng hành vi. Cùng chiến trường mất tích sự tình, nhất thiết theo mặt ngoài dấu hiệu đi xem, tựa hồ đích đích xác xác, Diêu Hầu trên người vấn đề cực lớn, thậm chí cung chủ khi còn sống, cũng đối Diêu Hầu hoài nghi, có thể Hứa Thanh không minh bạch, dạng này người, vì sao muốn đem loại trừ phụ nữ trẻ em bên ngoài toàn tộc tộc nhân, đều đưa đi chiến trường, lại toàn bộ chiến tử. Mà phụ nữ trẻ em, lại vì sao muốn lưu lại chờ đợi thanh toán, lại bách tộc minh quân tại chiến trường vừa lúc bắt đầu. Chi sở dĩ tiến về Bắc Bộ chiến khu, cũng là Diêu Hầu tự thân đi xử lý, mới khiến cho hết thảy thuận lợi. Đây hết thảy, dung hợp lại cùng nhau về sau, tự lộ ra không hợp lý, nhưng Hứa Thanh biết, minh bạch những này không hợp lý chi nhân. Tuyệt không chỉ chính mình một cái, nhưng bây giờ, không ai có thể nói cái gì. Một phương diện Diêu Hầu không được ưa chuộng, một phương diện khác không có chứng cứ có thể chứng minh. Hắn không phải phản bội nhân tộc, Hứa Thanh trầm mặc, Phong Hải quận chiến tranh. Giờ khắc này ở trong sự nhận thức của hắn, đã không phải là đơn giản song phương chém giết. Trên thực tế cung chủ chiến tử. Thất hoàng tử đến một khắc, Hứa Thanh liền đã ngửi đến nơi này mặt huẩn hàm cấp độ càng sâu sự tình. Vị này thất hoàng tử, không đơn giản a, đùa bỡn lòng người tại bàn tay. Hứa Thanh bên người, truyền đến đội trưởng tiếng nhỏ như muỗi kêu thanh âm. Tốt một cái mục tiêu công kích, tốt một cái chiều hướng phát triển, tốt một cái dân tâm sở hướng. Đội trưởng nheo lại mắt. Nhẹ giọng mở miệng, bây giờ toàn bộ Phong Hải quận đã gần đến phải chăng thuộc về hắn quyền sở hữu. Hắn không những thân phận chí cao, càng là mang theo cứu vớt Phong Hải quận đại công, bị vô số người ủng hộ, mà trên thực tế như ngày đó Tây Bộ chiến trường hắn đến sớm một lát. Có lẽ cung chủ đều sẽ không chiến tử, có thể cung chủ nếu không có chiến tử, vị này hoàng tử hào quang. Liền không có cái này chói mắt, sẽ bị cung chủ phân đi một chút, nhưng hắn tới chậm, bây giờ hào quang một người độc hưởng, lực kéo cuồng lan, thanh danh hiển hách, một trận chiến từ đó thiên hạ biết, ta nói những này, ta biết ngươi sớm có hoài nghi, tiểu sư đệ, ngươi mặc dù cùng Khổng Tường Long quan hệ không tệ, nhưng nhớ lấy chớ có xúc động, người này không dễ chọc. Ngươi không có nhìn phó cung chủ cùng quận thừa những người kia đều lựa chọn trầm mặc sao? Khổng Tường Long không phải cũng tại trầm mặc sao? Người biết chuyện rất nhiều, không chỉ chúng ta, giống chúng ta dạng này tiểu nhân vật, đem tương quan bằng hữu cùng thân nhân bảo vệ tốt, tự đầy đủ, quá nhiều chuyện chúng ta trước mắt không quản được. Đội trưởng vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai. Hứa Thanh nhìn qua bầu trời, đây hết thảy, hắn tự nhiên đã sớm biết, lại chôn ở đáy lòng hồi lâu. Đại sư huynh, ta minh bạch, cung chủ không chết, cấm kỵ không vỡ, hắn sẽ không hàng lâm. Có lẽ, đây cũng là cung chủ muốn chết cùng sống trước đối đại quân những cái kia an bài nguyên nhân. Hứa Thanh nhắm mắt lại, hồi ức cung chủ khi còn sống mỗi một câu nói. Mỗi một cái an bài, nhẹ giọng đáp lại, bầu trời mưa, xuống đằng đẳng một ngày, nhưng trận này quận tang, lại không cách nào tiếp tục lâu như vậy, chỉ là một canh giờ. Theo thất hoàng tử rời đi, hết thảy đều kết thúc, mọi người cô đơn tán đi, đội trưởng lo lắng Hứa Thanh nơi này, lại nhiều lần dặn dò một phen, hắn đã hối đoái đạo cổ phong chính lệnh. Chuẩn bị tìm cái địa phương mở ra phong ấn. Nhưng quá trình này cần thời gian. Tiểu sư đệ, ta muốn bế quan nửa tháng tả hữu. người nhờ lấy chớ có xúc động chờ ta sau khi xuất quan. Chúng ta nhìn xem tình huống, không được tự từ bỏ chấp kiếm giả. Đội trưởng ngữ trọng tâm trường Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Xác định Hứa Thanh không là lừa gạt chính mình, đội trưởng lúc này mới vội vàng ly khai. Hứa Thanh hoàn toàn chính xác không có qua loa đội trưởng. Hắn biết, người một nhà nói nhẹ nhàng, cũng minh bạch vô luận thân phận, tu vi, hết thảy, chính mình cũng không đủ để tại trận này rắc rối phức tạp trong chiến tranh đưa đến cái gì quan trọng tác dụng. Có thể hắn tâm bên trong luôn luôn hiển hiện cung chủ khi còn sống từng màn. Hồi lâu, Hứa Thanh than nhẹ, tại cái này một ngày hoàng hôn, về tới kiếm các, nhìn qua bốn phía, Hứa Thanh thì thào, nhớ Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh nhắm mắt lại, yên lặng ngồi xuống, ngoại giới hoàng hôn trôi qua, trăng sáng treo cao, đêm tối hàng lâm, vào lúc canh ba, hắn kiếm các bên ngoài, truyền đến khổ sở thanh âm. Hứa Thanh, có đây không? Hứa Thanh mở mắt, kia là Khổng Tường Long thanh âm. Hắn đứng dậy đẩy mở kiếm các cánh cửa, nhìn thấy ánh trăng dưới, khắp người men say Khổng Tường Long. Nguyệt hoa bên trong, Khổng Tường Long mặt lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Dạ Linh chết rồi, Vương Thần chết rồi, Sơn Hà tử trọng thương tại hắn tông môn chữa thương. Ta tìm không thấy uống rượu người. Hứa Thanh, hôm nay, có thể lại theo giúp ta uống chút sao? Hứa Thanh không nói chuyện, lùi lại mấy bước, Khổng Tường Long nhếch miệng cười một tiếng, lung la lung lay đi đến, sau khi ngồi xuống ném cho Hứa Thanh một cái tửu hồ. Chính mình cầm một cái khác tửu hồ, uống xong một miệng lớn, ngươi đoán buổi chiều ta nhìn thấy người nào? Khổng Tường Long gạt ra nụ cười, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận tửu hồ, uống xong một cái, lắc đầu, Thất Hoàng tử a, phó cung chủ mang ta đi, vị này hoàng tử đại nhân a, biết cung chủ là nhà ta lão đầu tử, tại là kia khen ngợi ta thoáng cái, cuối cùng còn đưa ta cái việc phải làm, để cho ta trọng chỉnh hình mục ti, ta nói ra ngươi, hắn cũng đồng ý để cho ta tự hành an bài, ha ha. Ta cảm giác ân mang đức a. Khổng Tường Long lớn tiếng mở miệng, nói xong chính mình nở nụ cười, nhưng nụ cười không những cái khó xem, tiếng cười càng mang theo nồng đậm cảm xúc. Cuối cùng a thoáng cái, hướng về một bên nhổ ngụm cục đàm, ta đi mẹ nhà hắn. Nhóm đầu tiên phạm nhân, giam giữ liền là Diêu gia người, đây là muốn để cho ta giết Diêu gia người sao? Thật coi ta khờ, chẳng lẽ cái kia tại tối hậu quan đầu, xuất hiện tại lão đầu tử thân ảnh trước mặt, cũng là Diêu Hầu? Khổng Tường Long cười ha hả, trong mắt lộ ra hàn mang. Lần nữa uống xong một miệng lớn, về phần Diêu gia những người kia, ta ban ngày đi xem, một đám phụ nữ trẻ em, lại trương ti vận không tại, nghe nói bị Tư Nam chấp sự thỉnh tấu bảo đảm xuống tới. Bất quá, ta cảm thấy ngốc một chút cũng rất tốt. Giết, có lẽ có thể có càng nhiều cơ hội đi tiếp xúc vị này hoàng tử. Giải cuộc chiến tranh này chân tướng. Hắn cúi đầu xuống, thanh âm theo trước đó cuồng loạn, biến âm trầm, trong mắt cũng có một vệt u mang thiểm qua. Hứa Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Thanh nhìn Khổng Tường Long liếc mắt, chiến tranh đằng sau. Đối phương người bên cạnh đều tử vong, cho đến cung chủ vẫn lạc. Khổng Tường Long tính cách bởi vậy rõ ràng có một chút biến hóa. Mà giờ khắc này cái giọng nói này, dùng Hứa Thanh đối Khổng Tường Long giải, hắn đã hiểu, đối phương là thật lên sát ý. Vì giải chân tướng, vì tiếp cận Thất Hoàng tử, Khổng Tường Long có thể làm ra dĩ vãng vi phạm nguyên tắc chi sự tình. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu nhẹ giọng mở miệng, nếu như là chúng ta có thể lựa chọn, ta đề nghị không nên giết. Khổng Tường Long ngẩng đầu, nhìn qua Hứa Thanh, vì cái gì? Hứa Thanh không có trả lời, mà là nhìn qua Khổng Tường Long con mắt, tại hắn ngóng nhìn dưới. Khổng Tường Long trong mắt hàn ý chậm rãi tiêu tán, cuối cùng toàn bộ người biến uể oải, trong tay Tửu Hồ, một cái tiếp lấy một cái. Hứa Thanh bạn ở một bên, hai người cùng đêm qua đồng dạng, yên lặng uống rượu, hồi lâu, Khổng Tường Long buông xuống Tửu Hồ, nằm xuống, nhìn xem kiếm các đỉnh, thì thào đề ngữ, thật hoài niệm trước kia. Hứa Thanh, ngươi còn nhớ rõ năm ngoái lúc này sao? Mấy người chúng ta cùng nhau ra ngoài. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, trước mắt hiển hiện hồi ức hình tượng. Lúc đó hai người bọn họ cùng Dạ Linh, Vương Thần còn có Sơn Hà Tử, cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cứu viện chấp kiếm giả tại Thánh Lan tộc mật thám, thu được một cái không nguyện vọng hộp. Về sau bọn hắn tại biên giới đánh giết Thánh Lan tộc Hắc Y về, vì thiếu niên kia báo thù, cùng một chỗ quay đầu cuồng chạy, cuối cùng tại một chỗ bình nguyên, tất cả mọi người mệt mỏi đến cực hạn, cùng một chỗ nằm trên mặt đất bên trên, quan hệ lẫn nhau, cũng là theo kia một sự kiện về sau, sâu hơn rất nhiều. Đáng tiếc, Khổng Tường Long lắc đầu, lại cầm lên Tửu Hồ. Có thể bên trong đã trống rỗng, y hệt năm đó kia cái nguyện vọng hộp. Hứa Thanh đem chính mình Tửu Hồ đưa đi qua. Khổng Tường Long ngồi dậy tiếp nhận. Đúng rồi, thất hoàng tử người, đem lúc đó chúng ta nhiệm vụ cầm tới trống rỗng nguyện vọng hộp. Muốn đi, nói đây là Diêu Hầu mưu đồ bí mật chứng cứ. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu, nhớ tới lúc đó cái kia trống không nguyện vọng hộp. Ở trong đó nguyên bản có cái gì? Trong cung về sau có đáp án sao? Có, nhưng thuộc về tuyệt mật. Ta bởi vì là nhiệm vụ này người phụ trách, mới có tư cách biết được. Lại phần này điều tra tình báo như hôm nay không giải mã. Thôi, cũng không có gì có thể giấu giếm ngươi. Khổng Tường Long uống khẩu rượu, thông qua lưu lại khí tức, ở trong đó bị điều tra ra. Từng tồn tại một mai cổ lão đan dược, gọi mệnh kiếp đan. Khổng Tường Long thoại ngữ vừa ra, Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một phát bắt được Khổng Tường Long cánh tay, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Khổng Tường Long sững sờ, ngươi làm sao vậy? Thượng quang mệnh kiếp đan. Đúng, chính là cái này đan. Mắt thấy Hứa Thanh vẻ mặt như vậy, Khổng Tường Long cũng nghiêm túc lên, tỉnh rượu hơn phân nửa. Hứa Thanh, chuyện gì xảy ra? Hứa Thanh không nói gì. Hồi ức cung chủ cho điều tra ngọc giản, sau một lúc lâu hỏi một câu. Khổng đại ca, ngươi nói cái kia không giải mã tình báo, là mật tự tài liệu 19. Khổng Tường Long chánh choáng, đang nghe Hứa Thanh chuẩn xác mà nói ra tài liệu tông môn danh sách về sau. Toàn bộ tỉnh, hắn mắt bên trong lộ ra tình mang, nhìn qua Hứa Thanh, đến cùng, chuyện gì xảy ra? Hứa Thanh lấy ra cung chủ lúc trước cho điều tra ngọc giản, đưa cho Khổng Tường Long, mà cái kia mật quyển, hắn theo Chiêu Hà Sơn hồi trở lại quận đô về sau. Bởi vì nóng vội chiến trường thiếu khuyết tài nguyên cùng binh lực, công việc lục an bài, có chỗ không để ý. Dù sao cái này mật quyển sự tình, cung chủ đã sớm biết, mà nhiệm vụ của hắn chỉ là xác nhận Chiêu Hà Quang. Về phần cha như thế nào, tự có cung chủ an bài, có thể hiện tại, không đồng dạng. Khổng Tường Long một cái bắt được ngọc giản, phi tốc xem xét, dần dần thân thể run rẩy, hô hấp cấp xúc, cuối cùng hết sức bắt lấy ngọc giản, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, Chiêu Hà Quang, ta đã tra được, đích thật là có một đạo không có bị ghi chép. Khổng Tường Long trong mắt tơ máu tràn ngập, truyền ra gấp rút thanh âm. Cái kia tối hậu quan đầu, xuất hiện tại lão đầu tử thân ảnh trước mặt, là hắn giết quận trưởng dùng cái này đan. Khó trách ngày đó quận trưởng cái chết không có bất luận cái gì đánh nhau vết tích. Cực kỳ ngoài ý muốn. Hứa Thanh gật đầu, nhưng ta không hiểu là coi như đan này thật uy lực kinh người. Cái kia đối phương là như thế nào hạ độc? Ta sở trường dùng độc, biết được hạ độc mặc dù có rất nhiều loại phương thức, có thể quận trưởng tu vi cực cao, muốn tại hắn không có bất luận cái gì phát giác bên trong hạ độc. Việc này rất khó khăn, nhất là quận trưởng cả đời kinh lịch nhiều lần ám sát. Hắn tất định cẩn thận, liền xem như tín nhiệm chi nhân, cũng sẽ không hoàn toàn không có đề phòng. Lại hắn tử vong rất đột nhiên, nói rõ một chút độc người, dùng độc phương thức, ẩn tàng cực sâu, lừa gạt được tất cả. Hứa Thanh nói xong, lâm vào trầm mặc, Khổng Tường Long cũng trầm mặc. Hồi lâu sau, Khổng Tường Long đứng người lên, hướng về Hứa Thanh ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Hứa Thanh, việc này ngươi không cần tra xét, quá nguy hiểm, ta đến. Hứa Thanh không nói chuyện, nhìn qua Hứa Thanh thần sắc, Khổng Tường Long muốn nói lại thôi, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Hắn biết Hứa Thanh tính cách, chuyện này, đối phương dùng trầm mặc đến cự tuyệt, vậy chúng ta cùng một chỗ. Khổng Tường Long thở sâu, trầm giọng nói, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, giờ phút này sắp hừng đông, rượu cũng mất, mà kinh lịch chuyện lúc trước, Khổng Tường Long cũng không có kế tục uống vào ý nghĩ. Hắn đứng người lên, chuẩn bị ly khai. Trước khi đi mắt nhìn chính mình nôn đàm địa phương, hắn gãi đầu một cái, đi qua dùng tay áo lau khô, đang muốn ly khai, Khổng đại ca, cái này cho ngươi, ngươi phân cho Sơn Hà Tử một chút, về phần Dạ Linh cùng Vương Thần, ngươi nhất định xử lý đi. Hứa Thanh lấy ra một cái túi đựng đồ, cho Khổng Tường Long, đây là. Khổng Tường Long ngẩn ra, đạo quả. Hứa Thanh nói khẽ, CVT, khuya chương tiếp, hết chương.